Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 125, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy người nhà phản ứng có chút không giống người thường, không giống như trong tưởng tượng của Yến Bạch Thu, ngược lại lại rất quan tâm khiến Yến Bạch Thu rơi nước mắt. Trên thực tế, người tốt vẫn chiếm số đông, mọi người khi nghe thấy trên người hắn có một cái hệ thống giảm béo hẳn sẽ rất kinh ngạc, hoặc là không có chút ý tốt, nhưng mọi người đều lo lắng hệ thống đó có ảnh hưởng gì đến thân thể hắn hay không. Nếu ta sớm nói ra một chút, Lăng Cửu sẽ không cần chạy tới chiến trường xa xôi, Bách Xuyên cũng sẽ không một mình một người chạy về nhà. Yến Bạch Thu yên lặng cúi đầu, uể oải nói. Chuyện của Hoàng Bách Xuyên, Yến Bạch Thu cảm thấy tự trách nếu hắn đem chuyện này nói ra sớm hơn một chút, hai người họ sẽ không như vậy. Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh nghe thấy lời này liền có chút không cao hứng. Cầu cầu ngươi đừng như vậy, họ Tư kia đi lâu như vậy cũng không viết cho ngươi một phong thư, Lăng Cửu cũng là muốn đi qua đó biết chút tình hình, ngươi đừng đem mọi chuyện đẩy tới trên đầu chính mình. Liễu Thanh Mai hiện tại đối với Tư Chấn Khấu có chút oán giận. Sinh tử không nói, bảo bối nhà mình còn gầy tới mức độ này, hơn nữa trong đầu lại có thứ đồ vật kỳ quái, lại không thể cùng người ngoài nói ra. Hơn nữa nhi tử còn không khác gì xác chết vùng dậy. Đối với loại chuyện này hai vợ chồng đều theo bản năng không muốn nhắc tới nữa, sợ nhi tử trước mắt ngỏm củ tỏi. Lão phù phụ đều theo bản năng cảm thấy chính đồ vật kỳ quái kia khiến cho cầu cầu nhà mình sống lại lần nữa. Thẩm Trác là một người cực kỳ nhạy bén, vào thời điểm Yến Bạch Thu nói ra lời này, liền phát hiện ra một chuyện khiến người khác phải liên tưởng. Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh tự hồ vì biết được bí mật của nhi tử mà càng thêm lo lắng, càng nhiều hơn là sợ hãi, theo bản năng mà tránh đi đề tài này. Tiểu cô nương Yến Bạch Tuyết mới đầu là kinh ngạc, tự hồ sau đó cũng nghĩ tới cái gì, liền cái gì cũng không nói. Nếu bá phụ bá mẫu đều không muốn tiếp tục đề tài này, Thẩm Trác cũng không muốn làm người xấu, cũng tránh đi, chỉ nói. Bạch Thu à, ngươi đừng đem chuyện này để ở trong lòng, lần này Lăng Cửu đi là ý tứ của hắn, hơn nữa cũng là muốn phái người đi xem, đại nhân đã đi qua bên kia hơn 2 tháng, vẫn luôn không có tin tức, chúng ta cũng không biết được tình huống như thế nào, Lăng Cửu đi là người thích hợp nhất, hơn nữa võ công lại cao. Còn về chuyện Bách Xuyên, việc này đúng là không thể trách tội ngươi, hắn cùng Lăng Cửu nhận thức nhau không dài, hai người đều là người cố chấp, chỉ biết làm theo ý mình, tính tình háo thắng, đừng nhìn Bách Xuyên mỗi ngày chỉ ăn và chơi, hắn là người có kiêu ngạo của chính mình, dù không có lần này thì cũng có lần sau, hai người bọn họ mỗi người một ý, lần này Lăng Cửu đi truyền tin, bất quá là, nguyên nhân thật sự ở hai người họ, bọn họ căn bản không thể nào câu thông. Thẩm Trác chậm rãi giải thích, hy vọng Yến Bạch Thu không cần để ở trong lòng. Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh lần này khi nhìn về phía Thẩm Trác ánh mắt lại bất đồng, là ánh mắt tán đồng, một bộ ấm thầm chấp nhận. Cầu cầu, ngươi nghe được sao, nghe Thẩm Trác nói, ngươi đừng để trong lòng. Liễu Thanh Mai đi qua, lôi kéo tay Yến Bạch Thu. Yến Bạch Thu run rẩy khóe miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này có phải hay không xoay chuyển quá nhanh, hắn hoài nghi nhìn về phía Thẩm Trác, thấy Thẩm Trác đối với hắn cười cười, tựa hồ hắn nói chính là ý tư kia, Yến Bạch Thu cũng không tiện truy cứu lại. Nguyên bản việc này không phải do hắn, Yến Bạch Thu nghĩ thầm, chờ Lăng Cửu về, nhất định phải đốc thúc hắn với Bách Xuyên, đem hai bọn họ một lần nữa kết đôi. Cứ như vậy, Yến Bạch Thu lo lắng đề phòng qua mấy ngày, phát hiện người trong nhà đối với hệ thống một chút cũng không để bụng, nên ăn vẫn ăn, nên chơi cứ chơi. Thậm chí Yến Bạch Thu hoài nghi, rốt cuộc mình đã đem chuyện hệ thống giảm béo nói với mọi người hay chưa? Vì thế hắn tìm đường chết mà đi tìm hiểu, kết quả bọn họ đều biểu thị. Đó là đồ của ngươi, còn không phải là giảm béo sao? Lại không phải là bảo bối gì? Việc này ngươi đã nói qua a, hẳn là không có chuyện gì chứ? Nga, chính là giảm béo a, thì ra là vậy. Nguyên lai cả một nhà đều không kinh ngạc một chút cũng không, Yến Bạch Thu cảm giác bí mật mình luôn cất giấu, một chút giá trị cũng không có, trong lòng thở phào một hơi, đồng thời cũng có suy nghĩ, hệ thống giảm cân kia thật là rác rưởi a, căn bản không có ai thèm. Hệ thống giảm béo bị tên béo nào đó làm cho thương tâm nuốt xuống một búng máu. Chấm, nói nhiều như vậy, sao không nghĩ lại trước đây ngươi có được hệ thống chính là mừng rỡ như điên a, không thể nhanh như vậy đã làm phản a, hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào ta cũng là hệ thống a, hệ thống cũng có tôn nghiêm a. Hệ thống cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đã chịu tổn thương thật lớn, mấy ngày đều không thèm nói chuyện với Yến Bạch Thu. Yến Bạch Thu bởi vì nội tâm bất an, thấp thỏm mấy ngày cũng không để ý, cuối cùng hệ thống thấy không thú vị liền gạt sang một bên. Lăng Cửu hành động cũng thật nhanh, cả đi cả về cũng chỉ trong một tuần. Thời điểm trở về, Lăng Cửu đầy mặt phong sương, toàn thân tràn đầy cho bụi, tóc bết thành một đống, cả người vừa đen vừa gầy, thần sắc tiều tụy. Vừa về tới nơi, gấp gáp rút một phong thư trong L0 nanogram mốc ra đưa cho Yến Bạch Thu, sau đó nói một câu thực không hiểu được. Tướng quân nói chờ ngươi mượt mà như châu y liền tới cưới ngươi. Yến Bạch Thu nghe mà ngơ ngác, một bộ ta thật sự nghe không hiểu. Cả người hắn đều mộng bức có được hay không? Tên Tư Chấn Khấu kia thực sự không có ý tứ này đi. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn cực cực khổ khổ cắn răng kiên trì rèn luyện thân thể mấy tháng qua, mỗi ngày đều rèn luyện thân thể. Vì có thể đem mỡ trên người giảm xuống, hắn hạ đủ ngoan tâm, mỗi ngày rèn luyện tứ chi vận động, chạy bộ, nhảy cóc các loại nhảy vận động. Chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày hắn đối xử với bản thân tàn nhẫn tới vậy, mỗi ngày vận động đến cực hạn, cứ cách một đoạn thời gian, hệ thống sẽ tăng thêm lượng vận động, cường độ đó đối với một người cực kỳ mập mạp như hắn, quả thật là quá khó khăn. Nhưng Yến Bạch Thu một lần lại một lần cắn răng nhẫn nhịn, mỗi ngày trôi qua đều tự cổ vũ mình, tự thôi miên chính mình, nhất định có thể gầy xuống. Nhưng hiện tại, cư nhiên lại bảo hắn ăn cho béo trở lại. Chơi nhau à, Yến Bạch Thu cầm phong thư thật dày, cả người nháy mắt biến thành một pho tượng đón gió, cách chương.